Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, bạo phát chiến lực. 6 người, toàn bộ đi lên chiến đấu sân khấu, một cổ áp lực đến cực điểm khí tức lượn lờ tại phiến không gian kia. Có một cỗ hư vô cuồng phong tàn phá lên đến. Ba chiến, ai có thể thắng? Giờ phút này, thần tiêu thành nội ngoài thành thành, bầu trời hạ không, cùng với đài cao ngoại cột đá người. Tất cả đều nhìn chằm chằm kia phiến hư không, mạnh nhất 6 người đối quyết, đồng thời đem triển khai. Rất khó nói, nếu là vừa mới, ta nhất định cho rằng là Sở Xuân thu thắng, nhưng mà Lâm Phong lại càng ngày càng nhìn không thấu, gặp mạnh tắc cường. Căn bản không thể biết hắn thực lực mạnh nhất mạnh đến mức nào. Còn có kia Sở Xuân Thu, đến hiện tại đều không có chân chính biểu lộ của thực lực của hắn. Ai biết hắn lại thêm lợi hại. Nói sau kia trận đạo cường giả, trận pháp rất đáng sợ. Nhưng mà không minh, Phật môn thuật dữ dội đáng sợ. Vừa rồi tất cả mọi người chính mắt thấy, chỉ sợ này ba chàng đối quyết. Duy nhất có thể đoán trước là Hoa Thanh Phong chiến thắng Chu Vinh Mãn, bước vào ba cường ghế. Mặt khác hai chàng đối quyết, rất khó nói ai thắng ai bại. Ân, đích xác khó có thể đoán trước. Bọn họ cũng quá mạnh mẽ, không thể phòng trừng cụ thể thực lực. Đám người đều nghị luận đạo. Giờ phút này, Sở Xuân Thu nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trên người trường bào phiêu động, một cỗ vương giả ý tràn ngập mà ra, đối với Lâm Phong mở miệng nói: "Con đường của ngươi, đến cùng dụng thực lực nói chuyện nhé." Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, cảm nhận được Sở Xuân Thu trên người thôn thiên vương giả chi ý. Tại trên người hắn, một cỗ mênh mông ma uy thổi quét thiên địa, cường thịnh tới rồi cực trí. Lâm Phong phía sau lưng đeo ma ảnh, cùng Sở Xuân Thu thôn thiên vương giả chi ý đối chọi gay gắt. Chiến đấu đến hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 6 người, ta cho ngươi cảm thụ hả? Mạnh nhất thôn thiên ý cảnh, thôn thiên vương giả ý cảnh. Sở Xuân Thu bình tĩnh nói, một cỗ đáng sợ nuốt thiên oai bắt đầu tràn ngập. Giờ khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy từng đợt vô thượng vương giả ý cảnh buông xuống tại trên người hắn. Các loại khủng bố ý chí trực tiếp áp bách mà đến. Sở Xuân Thu hắn nuốt sống không biết bao nhiêu cường giả, trung cực lực lượng tuyệt đối không dứt hắn biểu hiện như vậy. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, duỗi tay nhất chiêu, hư không cửu u hiện, ma ý bao phủ thiên địa. Khắp hư không, ma ý tại từng đợt lan tràn. Đồng thời, chín tự quấn quanh quanh thân. Thiên địa giống như cùng hắn nhất thể. Vô cùng ma uy, hội tụ đến trên người. Hắn vì vạn pháp vua. Tất cả pháp tắc, toàn bộ hóa ma. Ma chi pháp tắc, thật mạnh ma uy. Cùng nghịch thương đối quyết là lúc. Là nguyền rủa, cùng Ngọc Thanh đối quyết là lúc. Là đại địa, hôm nay, là ma, hắn giống như am hiểu vạn pháp lực, hơn nữa có thể lẫn nhau chuyển hoán. Đây là hắn đạo sao chứ? Thật đáng sợ. Hơn nữa, này ma lực lượng, cùng cửu u ma khúc đồng thời nở rộ, mới là phát huy mạnh nhất huy lực. Cửu u ma khúc, bản vì ma chi khúc âm, không minh bọn họ cũng bắt đầu giao thủ. Thật mạnh Phật đạo lực lượng. Nếu là không minh cùng Lâm Phong chiến, tất nhiên cũng cực kỳ thú vị. Đương nhiên, không minh chiến trận đạo khủng bố nhân vật, giống nhau rất lợi hại. Không minh lực lượng cũng sẽ không cùng cửu linh hoàng giống nhau. Bị đối phương áp chế, Phật môn thuật, uy danh chấn thiên địa, vạn Phật hướng lên trời, uy lực không biết mạnh đến mức nào. Chư nhân tâm trong khẽ rung động. Ba chàng đối quyết bạo phát, bọn họ thậm chí không biết nên quan vọng na chàng chiến đấu. Cũng rất cường đại, cửu ma khúc, Sở Xuân Thu ngẩng đầu, nhìn về phía hư không cửu u, vô tận chư hoàng ý chí bạo phát, cước bộ bước ra, oanh long một tiếng bạo vang tiếng động truyền ra. Giờ khắc này, vô cùng khủng bố tinh thần ý chí cuồng loạn cả lên. Hắn tinh thần, hắn ý chí, không có người có thể dao động, không có gì lực lượng có thể dao động. Hắn nuốt hết chư hoàng cùng với đại đế cảnh nhân vật, cũng đủ để tạo thành một chi quân đoàn. Hắn tinh thần ý chí toàn diện bạo phát là lúc thiên địa cũng đang run run dày. Cửu u không thể dao động. Lâm Phong bước chậm mà ra, ma ý hướng tận trời. Cửu u cộng minh, khúc âm nhảy vào Sở Xuân Thu bên trong thân thể. Tại trong đầu hắn lưu động, Lâm Phong trên người ma uy ngập trời, thiên ma kiếp quang điên cuồng chói sáng, quanh thân xuất hiện hàng vạn hàng nghìn kiếp mang. Lúc này Lâm Phong, hắn chân chính cảm nhận được Sở Xuân Thu tinh thần ý chí đáng sợ kia, cổ cuồng loạn ý chí sẽ mời hắn trong óc dung chuyển, mời hắn ý chí thác loạn, nuốt hắn ý chí. Nếu không có hắn ý chí củng cố, cửu tự chân ngôn bảo vệ, cùng thiên địa giao hòa nhất thể, chỉ sợ thực khó có thể thừa nhận đối phương đáng sợ tinh thần ý chí. Lâm Phong, cho ngươi cảm thụ mạnh nhất thôn thiên vương giả tư thái. Sở Xuân Thu ngạo cười một tiếng, lưng đeo cổ vương, bước chậm mà ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy tinh thần ý chí dung chuyển không ngớt, xé rách ý chí, giết chóc ý chí, ma vương ý chí, mạnh nhất chính là nuốt thiên ý chí. Các loại ý chí toàn bộ bộc phát ra đến, vô cùng cường thịnh đáng sợ. Nuốt! Sở Xuân Thu hét lớn một tiếng, chấn động thiên địa. Chỉ thấy Lâm Phong cả người rung chuyển, cường đại, đây là Sở Xuân Thu, mạnh nhất tư thái, cửu không thể dao động. Sở Xuân Thu, thật mạnh. Đám người nhìn lên hư không hình chiếu, mạnh nhất thôn thiên vương giả tư thái, rất đáng sợ, không biết có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, vô cùng ma ý tại rít gào, thân thể hắn nhảy vào trong hư không, hoang cổ ý tràn ngập mà ra, cả thân hình gió lốc mà lên, thẳng hướng vòm trời. Tại đám người rung động ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn nhảy vào cửu u bên trong, cùng cửu u hòa hợp nhất thể. Giờ khắc này, trong thiên địa vô tận ma quang, toàn bộ hội tụ cửu u, đồng thời, cửu u động, hướng tới hạ không trấn áp mà đi. Từng đợt cửu u chi tuyền, trực tiếp thẩm thấu đến Sở Xuân Thu bên trong thân thể. Nhảy vào hắn đôi mắt, trong óc, ý chí. Sở Xuân Thu ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một đạo băng hàn vẻ. Lâm Phong, nhưng lại lấy thánh pháp, cùng cửu u tương dung, mời hắn không ngừng thừa nhận cửu u oai. Ta ngã xuống muốn nhìn, thánh pháp của ngươi, mạnh đến mức nào? Sở Xuân Thu ngạo thị thiên địa, cả thân hình ngửa mặt lên trời thét dài, nuốt thiên nhiếp địa, hư không vô cùng lực lượng bị hắn nuốt hết, thiên địa đều phải bị nuốt xuống dưới. Một cỗ thánh uy tại tràn ngập, Lâm Phong đang ở cửu u cũng muốn bị nuốt xuống dưới. Kia từng đợt cửu u nước suối tại dung chuyển, hướng tới Sở Xuân Thu thân thể vọt đi. Hắn nuốt cửu u, thật đáng sợ. Thánh pháp, thôn thiên kinh, cũng ẩn chứa thánh pháp. Đám người tâm thần rung động, chân chính thôn phệ thiên địa. Cửu u, hắn đều phải nuốt điệu đến. Tùy ý cửu u nhảy vào hắn bên trong thân thể. Vòm trời phía trên, cửu u cuồn cuộn chiều giảm xuống lâm. Chỉ thấy hư không, đột ngột gian. Một thanh cự đại cửu u lợi kiếm ngưng tụ mà thành, nuốt thiên địa chi lực, đột nhiên gian hóa thành một đạo ma quang, hướng tới hạ không đánh sâu vào qua tới. Quá khứ mang theo vô thượng kiếp uy, đó là vạn kiếp bất diệt thiên ma công pháp. Lâm Phong, hắn tu luyện thiên ma lôi ra vạn kiếp bất diệt thiên ma công, rất nhiều nhân tâm thần dung chuyển, mà thiên ma lôi ra người. Sắc mặt cứng ngắc, sao có thể như thế? Lâm Phong, như thế nào sẽ tu luyện bọn họ thiên ma lôi ra công pháp? Nhưng giờ phút này, đám người càng nhiều quan tâm không phải là công pháp, mà là hai người va chạm, trấn áp thiên địa cửu U Ma kiếm sẽ mạnh đến mức nào. Sở Xuân Thu tái đáng sợ, cũng không khả năng nuốt hết kia cửu U Ma kiếm. Ngẩng đầu, Sở Xuân Thu chứng kiến ma kiếm buông xuống, hét giận dữ một tiếng, nâng thủ đó là oanh diệt thiên địa đáng sợ trưởng lực. Trong khoảnh khắc, vô thượng quấn quanh cửu U Ma kiếm, tại ma kiếm phía trước, giống như xuất hiện từng cỗ vương giả thân ảnh, chống cự đối phương trấn áp, uy trấn thiên địa, thật là khủng khiếp, một lần va chạm oai, cường đại đến nông nỗi như thế. Lúc này, Lâm Phong cùng Sở Xuân Thu chiến đấu phiến không gian kia. Vòng trời hóa thành hắc ám ma quang, dung chuyển dòng khí, quá mức cường thịnh, oanh long long cuồn cuộn tiếng vang truyền ra. Đám người hoảng sợ phát hiện, phía trên phía chân trời kia, lại có từng đợt ma vân tại hội tụ mà sinh. Giống như có kiếp quang chói sáng. Đây là vạn kiếp bất diệt thiên ma công đột phá dấu hiệu. Vẻ mặt mọi người run lên. Lâm Phong, không thể nghi ngờ, đích thật là tu luyện thiên ma lôi ra công pháp. Hơn nữa, tại đột phá, hắn là muốn phá vỡ võ hoàng trói buộc, bước vào đế cảnh sao chứ? Một lũ khủng bố đến cực điểm lôi kiếp xẹt qua phía chân trời, đánh nát quầng sáng, trực tiếp oanh ở tại cự kiếm phía trên. Kiếp uy chói sáng, hào quang diệu thiên, nhưng mà khoảnh khắc bị trấn áp chư thiên cự kiếm nuốt hết điệu. Kiếm tức là Lâm Phong, Lâm Phong tức là kiếm. Rốt cuộc sao lại thế này? Thiên ma lôi ra cường giả, sắc mặt khó coi, bọn họ công pháp, không ngờ tiết lộ, Lâm Phong, tại độ thiên ma kiếp, oanh, từng đạo khủng bố chi kiếp không ngừng oanh kích tại cự kiếm phía trên. Trấn áp chư thiên cự kiếm rung động, chín kiếp lúc sau, không có đế uy, này không phải võ hoàng cảnh trung cực thiên ma kiếp, Lâm Phong, tu vi hắn còn chưa tới võ hoàng đỉnh phong. Đám người trong lòng khẽ run, chỉ thấy Sở Xuân Thu rít gào một tiếng, vô thượng ý chí điên cuồng bạo phát, chặt đứt kia cổ trấn áp hết thảy lực lượng, đem cự kiếm đẩy lui, mà chân hắn bước trên mặt đất xẹt qua, xuất hiện một cái thật sâu vết sâu, trực tiếp thối lui đến đài chiến đấu bên cạnh vùng đất. Lâm Phong thân thể trở lại xuất hiện, đứng ngạo nghễ hư không, tối đen đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Xuân Thu. Vừa rồi kia một khắc, Sở Xuân Thu bộc phát ra tinh thần ý chí, mời hắn có thể chặt đứt kia cổ trấn áp lực lượng. Thôn Thiên Kinh, Sở Xuân Thu nuốt hết cường giả vô số. Hắn tinh thần ý chí bạo phát thời điểm, không biết có bao nhiêu đáng sợ, so với trong nơi này một người nào cũng cường. Từng cỗ ma uy điên cuồng hướng tới Lâm Phong trên người hội tụ mà đến. Lâm Phong cương vừa đột phá, trên người ma uy nảy sinh, lực lượng cùng thần hồn lại lần nữa bị rèn luyện, hơn mạnh mẽ. Hôm nay, vừa rồi trận chiến ấy, mặc dù không thể đủ đánh bại Sở Xuân Thu, nhưng thân hắn hóa cửu u kia một khắc, cảm giác được một cỗ hoàn toàn mới cảnh giới. Hắn ma ý giống như no đủ, giống như đều phải phá tan võ hoàng trói buộc. Hôm nay, hắn mới là chân chính tới rồi võ hoàng đỉnh phong. Đáng tiếc, không có thời gian tu luyện thiên ma giải thể đại pháp. Nếu không, thân thể của ta lại lần nữa đề thăng một cái bậc thang. Thân thể, có thể siêu việt Chu Vinh Mãn, trở thành sân khấu sao sao mạnh nhất tồn tại. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đứng kia, thiên địa ma uy vẫn cuồn cuộn nhảy vào hắn bên trong thân thể. Sở Xuân Thu thần sắc ngưng trọng, Lâm Phong lực công kích, đã có thể chống lại hắn nuốt thiên lực. Mặt khác chiến trường, Phật quang đầy trời, trận đạo bao phủ hư không, oanh long long hủy diệt lực lượng lan đến khắp hư không. Giống nhau rung động cường đại, không minh cùng trận tượng chiến đấu, tiến vào đến mạnh nhất va chạm tư thái, phi thường khủng bố, Chu Vinh mãn, hắn cùng Hoa Thanh Phong tạm thời gian mở, hai người không có làm gì đối phương, điều này làm cho đám người sợ hãi than. Nguyên lai, Chu Vinh mãn này thích nói mạnh miệng người, không ngờ cũng lợi hại như vậy, có thể cùng Hoa Thanh Phong chống lại. Này sáu người thực lực, không khỏi có chút rất dọa người rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.